Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, với Alicia một dạng. Đừng nói Maya, liền những người may mắn còn sống sót cũng một mặt khó tin. Bọn họ suy nghĩ đều ngừng ở lại trước thế đại, khi đó cấp bậc cơ hồ là cố hóa, ngoại trừ chạy thán tức chi tường. Trên căn bản không có đường thăng thiên, coi như chạy một chuyến, nấu 3 năm có lệnh sống lại, cũng liền thăng nhất cấp, còn muốn tưởng lên trước, thật là không biết khổ khổ nấu bao nhiêu đời nhân tài được. Kỵ sĩ cấp bậc cũng chia 3-7 loại, nấu đủ rồi lý lịch, còn phải xem cấp trên có không có vị trí. Kỵ sĩ là một ở vào khoảng bình dân cùng quý tộc giai cấp. Vị trí tương đối lúng túng, số người cũng nhiều vô cùng. Lúc này, coi như mọi người biết Khổng Hư là đang ở thu mua lòng người. Đây cũng quá khoa trương. Thế nào? Nhìn Maya không tưởng tượng nổi biểu tình, Khổng Hư cười hỏi, chẳng lẽ nói ngươi còn chưa trưởng thành? Không, ta tháng trước mới vừa tràn đầy 18 tuổi. Maya hoảng hốt vội nói. Vậy thì không thành vấn đề. Mayan nữ huân tước, Khổng Hư phách bản, một thường dân tiểu cô nương đều có thể vượt Việt kỵ sĩ giai tầng, trực tiếp trở thành quý tộc. Dù là huân tước là cấp thấp nhất quý tộc, đó cũng là quý tộc a. Hư Không Vương quốc bên kia xưng tên đắt quá tộc ít. Này kéo đến tận tại hiện trường quý tộc a. Maya cả người bị chấn thất hồn lạc phách. Ngay cả mình là thế nào đứng ở một bên cũng không biết. Tinh thần phục hồi lại mới phát hiện, Khổng Hư quốc vương còn tặng cho một cái hoàng kim cấp bảo kiếm cho nàng. TRUNCV, con nàng hồn nhi cứ như vậy ở hạnh phúc đám mây không ngừng nhộn nhạo. Thật lâu cũng không cách nào thích ứng, Louis Maca này nhường ra số 1, hắn phúc lợi sẽ không tốt như vậy. Mặc dù Khổng Hư đáp ứng trước tiên phái binh đi ra hương của hắn ăn nạp tư tháp thành phố, nhưng hắn cấp bậc cũng liền bình điều. Trước hắn ở phịp dẫn kỵ sĩ chính giữa cao giai nhất đại kỵ sĩ đầu hàm. Ở Hư Không Vương trong nước cũng là như vậy. Cân nhắc đến hắn tàn phế thân thể, đây tuyệt đối là vinh đừng có mơ. Hai cái này ăn con cua nhân. Dẫn phát những người may mắn còn sống sót sẵn sàng góp sức nhiệt chiều. Phía sau sẽ không nhiều như vậy ưu đãi. Trên căn bản, chỉ có bạch ngân cấp trở lên cường giả mới có thể đạt được Khổng Hư tự mình sắc phong. Dù vậy, Khổng Hư thu hoạch cực lớn. 3 cái bạc kim, 7 cái hoàng kim cấp, 61 cái bạch ngân cấp cường giả cùng với mấy trăm hào thanh đồng cấp. Nhóm này người may mắn còn sống sót chất làm cao, khiến cho nhân chắc lưỡi hít hà, suy nghĩ một chút liền biết, vì sao lại sửa máy nhà dột thành công, làm một lão bài đế quốc, hoàng đô bên trong cường giả như vân rất bình thường, bán thần bên dưới, đại sư cùng kim cương này 2 cấp cường giả, nhất định ở bán thần Vu Yêu Frank cùng trong lòng Fatina treo hào. Phải là trước tiên giải quyết hết, nếu không sẽ đối với bọn họ khống chế hoàng đô tạo thành trở ngại. Xuống chút nữa, chính là phái tiểu đệ đi tảo thanh, 3 cái bạc kim cá lọt lưới, đã tính là kỳ tích. Nhóm người này, Khổng Hư một cái đều không ấn tượng, trong lịch sử những thứ này hảo thủ toàn diệt, trở thành Frank chân chó, không lên làm mất linh tướng quân gia hỏa. Ở ngươi chơi trong lòng căn bản sẽ không bị nhớ. Không cần biết những người này có hay không có tiềm lực tiến hơn một bước. Ít nhất bọn họ bỏ thêm vào Hư Không Vương quốc trung cấp chiến lực chống không. Bọn họ càng sẽ trở thành phíp lưu vong đám người trong lòng đèn sáng. Khiến cho càng nhiều phíp nhân đầu nhập Khổng Hư dưới quyền. Khoảng cách đại quân chính thức tấn công còn có 7 ngày. Mời chúng ái khanh trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn là mọi người chuẩn bị một cái tiểu hình hoan nghênh dạ hội. Về phần các vị có nhu cầu gì, mời với quan quân nhu nói. Khổng Hư ngoắc tay, nhất thời có trên trăm danh sớm có chuẩn bị lễ quan cùng quan quân nhu tới đón tay. Bạch ngân cấp hoặc trở lên cường giả, cơ bản đều bị sắc phong làm kỵ sĩ, ba cái bạc kim càng bị phong làm tử tước. Điều này cần lễ quan tiến một bước ghi danh tài liệu. Còn lại binh lính bình thường cùng cấp thấp hảo thủ thì cần muốn chỉnh bị, may à có chút tay chân luống cuống. Không, trên thực tế trước mặt nàng lễ quan cũng khó làm, nếu phải chuẩn bị dạ hội, thân là nữ sĩ, trên lý thuyết nàng hẳn phải mặc váy, chân chính thượng hạng vãn váy dạ hội, chuẩn bị, không hai tuần lễ nơi nào giải quyết được. Nhất thời nửa khắc lễ quan cũng trợn tròn mắt, ta xuyên quân trang có thể không? Ếch, đát, quốc gia của ta là không phải có tiền lệ sao? Giống như là Alicia điện tiểu thư Alicia như thế, may khẩn trương đến nói chuyện đều bất lợi lấy. Trước mắt vị này nữ tính lễ quan lấy vô cùng kỳ quái ánh mắt dò xét nàng. Sau đó một bộ ta hiểu rồi biểu tình, may anh như chút được gánh nặng. Đối phương hiểu, thật giỏi. Buổi tối, ở bến tàu nghênh tân trong quán, may a phát hiện mình bị gài bẫy. Này ta đây làm sao mặc? May a vô cùng quẫn bách. Nữ huân tước các hạ, ta là hoàn toàn dựa theo ngươi yêu cầu. Lấy các hạ nhỏ bé, thật vất vả tìm được một bộ nữ tính quân trang sửa đổi đi ra. Đây là tiểu thư Alicia dự bị lễ phục, lễ quan mang theo nữ thợ may, còn có mấy nữ nhân người hầu đồng loạt gật đầu. Alicia đường đường Taurus trước công chúa, tuy nói bị tước đoạt công chúa phong hào, trời mới biết ngày nào có thể hay không đột nhiên lại sắc phong trở lại. Loại thân phận này đại nhân vật, cho dù là một bộ không xuyên qua dự bị quân phục, Maya đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng so với Alicia hơi chút lùn một chút, này đổi cái ống quần là được. Vấn đề là vạt áo trước nơi đó nhỏ bé kém không ít. Maya rõ ràng so với Alicia lớn hơn một vòng. Hư không vương quốc quân phục lấy màu đen vì màu lót, đàn ông là đen thùi, bá tước trở lên dùng kim sợi đường viền, dưới đây là chỉ bạc. Dùng hoa văn tới phân biệt đẳng cấp, nữ dùng quân phục không phải là không có, rất ít, trên căn bản là màu đen áo, phối hợp màu trắng mã khố thức bó sát người khố, quần ngược lại là rất hiển chân hình, vấn đề là trước ngực cái kia mở miệng, thợ may giúp Maya làm thành chạm rỗng trang, càng bịt tay trộm chuông tựa như tăng thêm một lớp vải đen. Kết quả là có thể thấy cái kia rãnh sâu đồng thời. Còn như ẩn như hiện, này đây cũng qua cái kia. May ấm mắc cỡ đỏ bừng mặt, là nữ huân tước yêu cầu với tiểu thư Alicia như thế. Lễ quan lấy nhìn cái nữ cặn bã ánh mắt nhìn. May à, rõ ràng đang nói, người cũng chỉ danh với Alicia một cái đồ án rồi. Còn giả trang cái gì? Nhân gian trước công chúa. Bây giờ còn là không phải dẫn nội thị đầu hàm, làm bảo tiêu thêm tình nhân sống. Lễ quan có đầy đủ kiêu ngạo, dù sao nhà mình quốc vương, nhưng là liền Willier thất công chúa cũng không nhìn chúng. May lúc này phát hiện mình không có đường lui, khẽ cắn răng, hay lại là mặc. Ngàn người đống lửa dạ hội rất náo nhiệt, một đám người may mắn còn sống sót có quá nhiều chung nhau đề tài. Khổng Hư mở màn lộ ra đầu liền chạy, dù sao hắn là quốc vương, quá nhiều người theo dõi hắn, đây là vấn đề thân phận. Hắn ở chỗ này, một đám đại lão gia làm chủ người may mắn còn sống sót cũng không buông ra. Phần lớn người may mắn còn sống sót được an bài đến sân khấu ngoài trời. Phần nhỏ thân phận đủ, mới an bài đến không cảng bên cạnh một tòa đại hình biệt thự. Tiếp nhận hoàn những thứ này tạm thời đồng bạn chúc mừng. May vẫn không có thói quen. Nàng len lén chạy tới một cái hẻo lánh sân thượng. Lắc chân cao ly rượu. Nhìn bên trong rượu nho ngẩn người. Thế nào? Không có thói quen sao? Ta nữ huân tước. Khổng Hư thanh âm rõ ràng đem Maya hù dọa. A, bệ hạ. Maya luống cuống tay chân. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.